ngồi xuống trên sofa, đặt Tiểu Bạch trên đùi, khẽ xoa đầu nó. Tiểu Bạch thỏa mãn nheo mắt lại, thoải mái kêu vài tiếng. Mạnh Nịnh cong môi, nhẹ giọng nói, quả nhiên vẫn là mèo con đáng yêu nhất. Dừng một lát, cô lại nhớ tới cục than nhỏ của mình. Cũng không biết sau khi cô chết, nó có ngoan ngoãn ăn cơm vận động như trước nữa không? Giống như biết được cảm xúc của cô. Mèo trắng ngồi dậy, dùng đầu cọ cọ vào cằm cô. Mạnh Nịnh sờ cằm bé con. Tiểu Bạch, dù sao hiện tại chị cũng có em rồi. Ai thèm quan tâm cái người tính tình kém, còn vui buồn thất thường không đáng yêu kia. Đúng không, Tiểu Bạch, mèo. Mạnh Nịnh nhếch khóe môi. Tiểu Bạch, em đang nói dối hay là đang khuyên chị không nên so đo với cậu ta? Đúng không, Tiểu Bạch, mèo. Mạnh Nịnh vẫn gật đầu. Được rồi, chị không so đo với cậu ta. Dù sao cũng là em trai. Lời còn chưa nói xong, cửa đã bị mở ra từ bên ngoài. Cô ngẩng đầu, không nghiêng không lệch đối diện với cặp mắt đen nhánh lạnh lẽo của người vừa tới. Mạnh Nịnh, tác giả có lời muốn nói. Mạnh Mạnh miệng nịnh, anh vốn là em trai từ trên trời rơi xuống của em. Nhóc con Diễm Diễm bình tĩnh nhìn cô. Phía dưới tỉnh lược 1000 chữ không thể miêu tả. Mạnh Hữu khí vô lực nịnh. Hu hu hu, em là em trai anh. Cách chương.